đọc một lượt Đạo Tạng đương nhiên là chuyện rất giỏi, nhưng vừa tích lũy kiến thức cùng năng lực chiến đấu, vốn cần một chút thủ đoạn cụ thể tới để làm cầu nối. Cho đến đưa Tô Ly Dạng dặm Nam Quy, Quốc Giáo Học Viện mấy chục trận kiếm chiến, nay hạ kiều cuộc chiến ba đại sự này, mọi người mới từ từ xác định, Trần Trường Sinh cường đại nhất chính là kiếm của hắn. Điều này làm cho rất nhiều người, nhất là quốc giáo giáo sĩ, cảm giác có chút bất ngờ, thậm chí là mơ hồ bất an. Quốc giáo dĩ nhiên cũng có kiếm pháp, tỉ như quốc giáo chân kiếm, tỉ như thiên đạo diện lâm quan kiếm, lại tỉ như năm hệ trai kiếm. Nhưng quốc giáo nội tình lại thể hiện ở những phương diện khác. Làm người thừa kế giáo hoàng, Trần Trường Sinh am hiểu nhất không phải là quốc giáo thần thuật, cũng không phải là đạo pháp trong Đạo Tàng giáo điển, mà là từ Ly Sơn kiếm pháp. Chu Thông đánh giá đối với Trần Trường Sinh càng thêm rõ ràng, biết Trần Trường Sinh cường đại trừ kiếm đạo thiên phú ra, còn tại bản thân thanh kiếm. Hắn mơ hồ biết Trần Trường Sinh ở Chu Thiên Kỳ Ngộ Kiếm Trì, hắn cố gắng phái người tìm xem danh kiếm bị giấu ở nơi nào, nhưng hơn một năm thời gian trôi qua, thanh lại tìm ám điệp trải rộng khắp thiên hà, cuối cùng cũng chỉ tìm được một thanh ở trong nhà xí của Quốc Giáo Học Viện, còn lại chút ít danh kiếm cũng biến mất mất tích. Điều này làm cho hắn rất cảnh giác. Hắn cảnh giác hơn cũng là thanh kiếm đang hiển lộ ngoài ánh sáng, chính là thanh kiếm Trần Trường Sinh hiện đang nắm trong tay. Dù cầu kiếm thần binh mới nhất xuất hiện trên bách khí bảng, thanh đoạn kiếm này không có bất kỳ điểm nào thần kỳ khác trừ sắc bén, nhưng đúng như Thiên Cơ các phê bình, bất luận thứ gì chỉ cần phát huy đến cực hạn đều sẽ đặc biệt đáng sợ. Thanh đoạn kiếm này quá mức sắc bén, có thể dễ dàng đâm rách thiên hải gia thần khí, lục ngự thần giáp. Chu Thông mặc dù là tụ tinh định phong đại cường giả, thân thể cường độ có thể so với sắt cứng, cũng không dám lấy thân thử kiếm. Hơn nữa hắn không muốn để cho Trần Trường Sinh đem kiếm đạo tu di của mình tận tình phát huy. Cho nên lúc trước ở trong phòng, thời khắc nhìn Trần Trường Sinh ngẩng đầu lên, hắn đã quyết định xong xuôi phương pháp ứng đối của mình. Hắn tán ra huyết hải tinh vực của bản thân, chờ Trần Trường Sinh sử dụng kiếm tới phá. Hắn dùng thủ đoạn cực kỳ mạo hiểm, hơn nữa cực kỳ tiêu hao niệm lực, mạnh mẽ ly khai thế giới của mình, đem huyết hải cầm ở trong tay. Kiếm của Trần Trường Sinh ở trong biển máu, bị hắn cầm trong tay, bị uy áp cắt cao khống chế. Thanh kiếm kia sắc bén đến mức nào, cũng không cách nào chạm đến thân thể cùng thần hồn của hắn, Trần Trường Sinh kiếm đạo huyền diệu đến cỡ nào, cũng không có không gian để phát huy. Đến đây, tuệ kiếm của Trần Trường Sinh toàn bộ rơi vào khoảng không, sau đó rơi vào trong phép tính của hắn. Cảm thụ được kiếm phong truyền đến bàn bạc lực lượng, cảm thụ được đạo uy áp máu tanh mà kinh khủng, dương mắt nhìn quang bào màu đỏ chót phức phới ở không trung, sắc mặt Trần Trường Sinh trở nên dị thường tái nhợt. Từ Lý Tự Nhiên khách sạn thi triển tuệ kiếm đã tiêu hao quá nhiều niệm lực cùng tâm sức của hắn. Đây là từ Hoang Nguyên học kiếm tới nay lần đầu tiên tuệ kiếm hoàn toàn không có hiệu quả. Kiếm của hắn bị địch nhân cường đại khống chế trong tay, kiếm đạo của hắn bị dính vào trong biển máu, không cách nào thi triển. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, không biết là do niệm lực tiêu hao quá nhiều hay là vì mất đi lòng tin. Dù câu kiếm bị huyết hải xâm nhuộm, không còn sáng ngời, càng không cách nào tiếp tục chiêu kiếm của mình, nhưng hắn còn có một chiêu kiếm có thể không cần động tác đã có thể thi triển ra. Thần thức của hắn rơi vào trên cánh đồng tuyết bên ngoài U Phủ, tinh huy ngưng tụ thành mảnh tuyết vũ điệu mà lên, sau đó trong nháy mắt thiêu đốt toàn bộ ở vô trong thời gian ngắn ngủi, bộc phát ra nhiệt lượng trừng trực. Một đạo khí tức cường đại cùng phản phất ngọn lửa thật sự từ trên kiếm phong trực cháy lên, cố gắng xông phá tinh ác huyết cầu trong lòng bàn tay Chu Thông. Quanh một tiếng nổ, trong phòng gió lớn gào thét mà lên, vô số ánh sáng từ ngón tay Chu Thông tán phát ra, phản phất có thể thấy xương ngón tay trong lòng bàn tay hắn. Quả cầu huyết hải bao quanh đoạn kiếm chấn động bất an, mặt ngoài kịch liệt chập trùng, thỉnh thoảng tóe ra dài dọc huyết thủy rơi trên mặt đất, đá xanh cứng trắng cũng phải khúc khích rung động. Vẻ mặt Chu Thông trở nên ngưng trọng, hắn biết Trần Trường Sinh có một chiêu kiếm pháp có thể tăng khả năng phóng thích chân nguyên trình độ thật lớn, nhưng không nghĩ tới một kiếm này lại cuồng bạo đến vậy. Một tiếng kêu to lần nữa tóe ra từ đôi môi mộng của hắn, gió đêm từ ngoài phòng thu tới, thổi quang bào đỏ thẫm bay phất phới, một đạo khí tức cực kỳ lạnh khốc cường đại xuất hiện. Theo quang bào đỏ thẫm vũ điệu, thân hình Chu Thông tựa như tăng lên mấy lần, trực tiếp đem phần sau phòng ốc hoàn toàn phá vỡ, biến thành một pho pháp tượng cao hơn 10 trượng. Kiếm của Trần Trường Sinh tỏa ra năng lượng sôi sục, mang theo kiếm ý cùng sát cơ. Vô số ánh sáng sáng ngời cùng kiếm ý vô hình cùng nhau bắn ra từ kẽ ngón tay của Chu Thông, đem vách tường cắt xuống vô số đá vụn. Nhưng kiếm của hắn thủy chung không cách nào chân chính phá vỡ bàn tay của Chu Thông, không cách nào huyết hải tinh vực ngưng tụ thành huyết châu đi ra ngoài. Đây chính là cảnh giới chênh lệch không cách nào đền bù giữa tụ tinh định phong cùng thông u định phong, cho dù kiếm đạo tu di của Trần Trường Sinh cao tới đâu, dù câu kiếm sắc bén như thế nào, nhìn qua cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ở trước pháp tượng như ma thần của Chu Thông, Hắn đứng trên mặt đất, nhìn qua là nhỏ bé như vậy, giống như một con kiến, kiếm trong tay của hắn phát ra quang diệt cùng kiếm ý. Ở trong lòng bàn tay Chu Thông thật là ảm đạm, giống như là đom đóm, tùy thời có thể dập tắt. Trận ám sát trong cái đêm đầu thu này có thể kết thúc như vậy sao? Trần Trường Sinh tìm đường sống trong cõi chết cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nghênh đón tử vong ư? Không, mặc dù là đom đóm, chỉ cần nhiều, giống nhau có thể chiếu sáng đêm khuya, cho đến cuối cùng lan tràn khắp nơi, thậm chí đốt tới tầng trời. Tôi liền dạy cho hắn diễn kiếm, lấy tài liệu từ Kim Ô Bi kiếm, dùng thế của Liều Thiên kiếm, nhưng chân chính khí thế là đến từ một thức cuối cùng của Ly Sơn Pháp kiếm. Đặc điểm của một kiếm kia chính là không muốn sống. Trần Trường Sinh hôm nay tới giết Chu Thông, vốn không nghĩ có thể còn sống trở về, hắn thật sự tìm đường sống trong cõi chết, hắn đã sớm không để ý tới sinh tử. Hắn biết mình sắp chết, tự nhiên không tiếc mạng của mình. Nếu như trên tinh không thật sự có thiên đạo, mới có thể cảm giác tâm tình hắn lúc này, nếu như tinh không thật sự có vận mệnh của hắn vẫn còn đang trong tay của hắn. Đột nhiên, lại có một điểm đom đóm nhỏ nhất xuất hiện, ở trên cổ tay của hắn. Đom đóm trở nên càng ngày càng sáng ngời, cho đến biến thành một viên tinh thần. Ngay sau đó, trên người của hắn lại có vô số điểm sáng ngời, tựa như vô số viên tinh thần theo thứ tự được thắp sáng. Địa phương tinh thần xuất hiện, đều là khí khiếu của hắn. Thời điểm ở Hàng Sơn, hắn từng làm chuyện tương tự, lúc ấy hắn suýt nữa bỏ mình, bất quá bây giờ, dù sao hắn đã sắp chết, hắn vốn định đi chết, nơi nào còn quan tâm những thứ này. Hắn cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, muốn ở trong đình viện đầy hoa hải đường này, lần nữa thắp sáng khí khiếu, để cho tinh hải tái nhập thân thể của mình. Tinh huy từ trên trời rơi xuống, lặng lẽ không tiếng động lướt qua phòng ốc đổ nát, rơi vào trên người của hắn, để cho tinh thần trên người hắn càng thêm sáng ngời. Vô số viên tinh thần, như ẩn như hiện trong tay áo hắn, nối liền thành sợi, nối liền thành phiến, biến thành tinh đồ, ngưng tụ thành, tinh vật. Sau Hàng Sơn, Trần Trường Sinh lần nữa tụ tinh. Vẻ mặt Chu Thông khẽ biến. Hắn biết ở trên Hàng Sơn, Trần Trường Sinh, bởi vì cố gắng tụ tinh, mà bị thương nặng, không nghĩ tới, vào lúc này, Trần Trường Sinh lại cố gắng tụ tinh lần nữa, hơn nữa thật sự thành công. Tinh quang thu vào thân thể Trần Trường Sinh, khí thế của hắn không giảm xuống, ngược lại đột nhiên tăng lên, chặn lại huyết hải uy áp, kiếm phong tán phát ra quang diệt, dường như muốn đem viên huyết cầu trong lòng bàn tay Chu Thông đốt cháy, mà kiếm ý đã bắt đầu có dấu hiệu xuyên thấu huyết cầu. Chu Thông sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, dây cột tóc đứt đoạn, tóc đen vũ điệu không ngừng trong gió đêm, khí tức tăng lên, cưỡng ép đem kiếm ý nắm ở trong tay. Chỉ cần vô câu kiếm của Trần Trường Sinh không cách nào phá vỡ huyết hải tinh vực, như vậy cuộc chiến này, hắn không có chút khả năng thua cuộc nào. Nếu như chiến cuộc cứ phát triển như vậy, kiếm của Trần Trường Sinh bị khống chế, không cách nào lấy kiếm thế kiếm phong, quả thật không có bất kỳ cơ hội phá vỡ huyết hải của Chu Thông. Cho dù hắn tụ tinh thành công, dù sao cũng chỉ mới tụ tinh sơ cảnh, cự ly tụ tinh định phong còn có một khoảng cách rất xa xôi. Nhưng dù câu kiếm của hắn không thể động, không có nghĩa là hắn không thể xuất kiếm, bởi vì vỏ kiếm tên Tàng Phong kia còn ẩn giấu vô số thanh kiếm. Xuyên một tiếng, không gian trong phòng tựa như xuất hiện một vết rách, ngoài phòng trên cây hải đường xuất hiện hơn 10 đạo vết kiếm rõ ràng. Một thanh cổ kiếm từ vỏ kiếm bay ra, dọc theo thân vô câu kiếm, đâm vào biển máu trong lòng bàn tay Chu Thông. Thanh kiếm này tên là Việt Nữ, chính là thanh danh kiếm ban đầu mặc dù muốn hắn tặng nàng, lại không thể lấy được. Thanh kiếm này từng ngủ say mấy trăm năm tại bãi cỏ ở Chu Diên, đã sớm tu tích loang lổ, không còn hình ảnh quang mang bức người như trước, nhưng hai năm qua được Tàng Phong tẩm bổ, đã tái hiện chút phong thái năm xưa. Sau một tiếng, Diệt Nữ kiếm trực tiếp đâm vào trong biển máu. Ngay sau đó, vô số thanh kiếm lần lượt từ kiếm trong vỏ bay ra, như tre giả măng mọc hướng về phiến huyết hải kia đâm tới. Mấy trăm năm qua, Chu Diên kiếm trị mai táng hơn dạng thanh danh kiếm, cho đến Trần Trường Sinh mang theo Hoàng Chỉ Tán đi lên phiến thảo nguyên, những thanh kiếm này mới tỉnh giấc, cùng Trần Trường Sinh cùng nhau chiến thú triều, phá Chu Lăng hồn xu, sau đó chống đỡ thiên khung, cuối cùng theo hắn cùng rời khỏi Chu Diên, trở lại thế giới, đã từng rời đi thật lâu. Có rất nhiều danh kiếm trở lại sơn môn tông phái cũ của bọn họ, tỉ như trai kiếm, tỉ như linh quang kiếm, có chút kiếm lại gặp cơ duyên, tỉ như sơn hải kiếm, ma soái kỳ kiếm. Có rất nhiều kiếm được người khác giấu ở trong cốc quốc giáo học viện, còn có rất nhiều kiếm vẫn ở lại bên người Trần Trường Sinh, ít nhất còn có 6.000 thanh. Là chiến hữu, đồng bào, hôm nay Trần Trường Sinh muốn khiêu chiến một địch nhân cường đại kinh khủng nhất cuộc đời này, đối mặt cục diện nguy hiểm gian nan nhất, bọn họ há có thể đồng ý lùi về sau. Bảy kiếm lần lượt ra khỏi vỏ, phía sau tiếp trước, lao về phía trước. Trong lúc nhất thời, đình viện tràn ngập kiếm ý lành lạnh. Đừng bảo là cây hải đường, ngay cả đá xanh cứng trắng cũng xuất hiện vô số vết kiếm thẳng tắp. Trình Tuấn hoảng sợ hét lên một tiếng, cảnh giới đột nhiên tăng lên,